Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55, phần 55. 55, Tây Sơn Bảo Tàng 2. Tây Sơn là một mảnh liên miên không dứt núi non. Liếc mắt một cái nhìn lại, núi non trùng điệp, một mảnh lục ý dạt dào. Nơi này thật không sai, Hàn Ngữ Hâm cái thứ nhất cảm giác chính là cảm thấy nơi này giống cái tu luyện thánh địa. Nếu là đổi đến ở nàng thế giới kia, tuyệt đối là các đại thế gia cùng môn phái sở tranh đoạt tu luyện bảo địa. Nơi này đương nhiên hảo. Ở đế quốc chiến trường có một đoạn vui buồn lẫn lộn chuyện cũ. Nghe đồn mấy trăm năm trước Tây Sơn Vương bị chính mình thân tín phản bội, cuối cùng mang theo chính mình sở hữu tinh binh ở chỗ này bị yêu thú đàn vây công. Cuối cùng Tây Sơn Vương kiệt lực mà chết. Mà hắn tử vong sau, những cái đó phản quân tới rồi hắn vương cung, lại phát hiện Tây Sơn Vương hết thảy bảo vật tất cả đều không cánh mà bay. Sau lại liền có Tây Sơn Bảo Tàng truyền thuyết. Truyền thuyết năm đó Tây Sơn Vương dùng một cái không gian bí bảo tùy thân mang theo chính mình toàn bộ thân gia, mà hắn táng thân Tây Sơn lúc sau, hắn sở hữu bảo tàng cũng đều tùy theo mai táng tại đây phía núi lớn. Đường Nguyên Bách thấp thấp mở miệng cấp Hàn Ngữ Hâm giải thích Tây Sơn Bảo Tàng sau lưng chuyện xưa. Kỳ thật mấy năm nay Đường Nguyên Bách đối đế quốc chiến trường cũng làm không ít nghiên cứu, đặc biệt là cái này đế quốc chiến trường có rất nhiều NPC, từ bọn họ trong miệng có thể khâu ra không ít chuyện xưa. Tuy rằng này đó chuyện xưa chỉ là đế quốc chiến trường xa xăm truyền thuyết, nhưng là Đường Nguyên Bách vẫn luôn thực để ý. Hắn tổng cảm thấy đế quốc chiến trường quá thần bí, nhân loại vô pháp khống chế nó, cũng không biết nó tồn tại ý nghĩa là cái gì. Đế quốc chiến trường kỳ thật tựa như một viên bom hẹn giờ, tùy thời đều khả năng sẽ bị kíp nổ. Quân sư, ngươi hiểu được cũng thật nhiều. Lúc này, Hàn Ngữ Hâm lại lần nữa vẻ mặt mỉm cười nhìn Đường Nguyên Bách. Nàng lời nói đánh gậy Đường Nguyên Bách trầm tư. Hắn phục hồi tinh thần lại, chỉ là nhàn nhạt cười. Ta ngày thường thích làm chút tư liệu thu thập thôi. Chẳng qua, cái này Tây Sơn Bảo Tàng không có người tìm được quá. Cũng không có lính đánh thuê cùng quân đoàn thành công đã làm nhiệm vụ này. Cho nên, chuyện khác, ta thật sự giúp không được gì, không quan hệ. Không quan hệ, dù sao chúng ta đều tới. Coi như là du sơn ngoạn thủy cũng không tồi a. Tuyệt mệnh, ngươi nói đúng không? Hàn Ngữ Hâm quay đầu nhìn Phó Tuyệt liếc mắt một cái. Tuy rằng hắn cả khuôn mặt đều mang mặt nạ, nhưng là Hàn Ngữ Hâm cảm thấy hắn giờ phút này nhất định là vẻ mặt lạnh băng. Đi thôi, Phó Tuyệt bước chân thực mau. Hắn khinh ngữ hai chữ, theo bản năng nhấc chân liền đi. Nơi này, hắn ở 5 năm trước cũng đã tới. So bất luận kẻ nào đều quen thuộc. Đi, Hàn Ngữ Hâm gắt gao đi theo Phó Tuyệt thân ảnh. Mà Đường Nguyên Bách ngưng thần nhìn hai người liếc mắt một cái, cũng bước nhanh theo đi lên. Khắp núi non thoạt nhìn phong cảnh tú mỹ, trên thực tế giấu giếm sát khí. Mà này phiến núi non kỳ lạ nhất chính là phạm vi trăm dặm phạm vi cư nhiên không có bất luận cái gì yêu thú tồn tại. Này ở đế quốc chiến trường là phi thường hiếm thấy. Bởi vì ở cái này trong không gian, sở hữu dã ngoại đều che kín đủ loại yêu thú. Chỉ có thành trấn mới là an toàn khu, mà Tây Sơn nơi này, như vậy một tảng lớn sơn, tốt như vậy rừng cây cùng nguồn nước, nguyên bản nên là cao cấp yêu thú lý tưởng nhất sống ở nơi. Nhưng là vì cái gì? Nơi này cư nhiên nhìn không thấy bất luận cái gì một con yêu thú đâu. Hàn Ngữ Hâm vừa đi một bên cảm thấy kỳ quái. Đi tới, nàng đột nhiên giơ tay bắt được phía trước Phó Tuyệt tay. Phó Tuyệt thân thể cứng đờ, đột nhiên quay đầu, kinh ngạc nhìn chằm chằm Hàn Ngữ Hâm. Ngươi làm gì? Ngươi cảm giác được sao? Hàn Ngữ Hâm nâng lên hai tròng mắt, con ngươi một mảnh ngưng trọng. Này phiến núi non có một loại thực quỷ dị hơi thở. Ta cảm giác được đến, cái loại này hơi thở thật giống như là oán niệm, đối, chính là oán niệm, vô ảnh vô hình oán niệm, mang theo làm người sởn tóc gáy hơi thở. Oán niệm, nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Phó Tuyệt sừng sốt một chút, cũng đã quên rút ra bản thân tay, mà là vững vàng mắt. Nhìn gần trong gang tấc nữ nhân, nàng cũng có thể cảm giác được đến cái loại này kỳ quái hơi thở. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.